Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2711, âm thầm giao phong. Nhưng là nói đi thì nói lại, Cổ Như Lai vẫn là đối Hạ Bình vừa rồi bày ra thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái gì viễn cổ thánh nhân chiến đấu lực mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hắn cũng không phải chưa thấy qua cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí viễn cổ thánh nhân. Hắn chính mình chính là một cái trong số đó, nhưng là lấy viễn cổ thánh nhân tạo vật chi lực, căn bản là không có cách triệt để phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí sở hữu uy lực. Thật giống như tiểu hài tử cầm tuyệt thế bảo kiếm một dạng. Chỗ nào hơn được trưởng thành chiến sĩ tinh nhuệ cầm tuyệt thế bảo kiếm? Có thể phát huy ra bảo vật 1% uy lực liền xem như không tệ. Chỉ có thể nói, dù cho không có món kia tuyệt phẩm thánh khí, cái này phong đô thánh nhân bản thân chiến đấu lực cũng là tương đương khủng bố. Bất quá có cái này thần bí tuyệt phẩm thánh khí về sau, càng làm cho cái này phong đô thánh nhân như hổ thêm cánh. Nói thật, ngay từ đầu Cổ Như Lai nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện thời gian, nội tâm của hắn đích thật là có đánh lén, báo thù rửa hận ý nghĩ, nhưng là theo chiến đấu tiến hành, hắn lại là phát hiện, mỗi lần chính mình muốn tập kích thời điểm, chính mình giác quan thứ 6 liền đối với hắn dâng lên mãnh liệt cảnh cáo. Tuyệt đối không thể động thủ, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cực kỳ tin tưởng mình loại này bản năng chiến đấu, cho nên liền chế trụ chính mình ý động thủ. Đến cuối cùng, Cổ Như Lai rốt cục kiến thức đến tiểu tử này kinh khủng chiến đấu lực. Cái này tuyệt phẩm thánh khí đem ra, bộc phát ra hỗn độn ma âm, quả thực là quét ngang hết thảy, đánh chết một nhóm thái cổ thánh nhân. Uy lực như vậy nhượng hắn đều vì thế mà choáng váng, kiêng dè không thôi, mà điều này cũng làm cho hắn đối vị này vô cùng thần bí phong đô thánh nhân cực kỳ cảnh giác. Tăng lên đến tối cao đẳng cấp nguy hiểm, hỗn đản này không chỉ có là da mặt dày, gian trá vô sỉ, đồng thời cũng thực lực mạnh mẽ, là cực kỳ khó đối phó hỏng phôi. Cho nên, hắn càng là áp chế sâu trong nội tâm mình ý đồ đánh lén ý nghĩ. Dù cho hiện tại nàng bị đối phương phát giác hành tung của mình, Cổ Như Lai cũng không có cảm thấy có quá lớn ngoài ý muốn. Dựa theo chính mình giác quan thứ 6 cảnh cáo đến xem, chỉ sợ ngay từ đầu tiểu tử này liền biết mình giấu ở địa phương này, thời thời khắc khắc đều tại đề phòng chính mình. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Cổ Như Lai mỉm cười. Ngược lại là không nghĩ tới phong đô thánh nhân thế mà còn có cảnh ngộ như thế. Xem ra thật đúng là trách lầm. Trước đó ta còn tưởng rằng phong đô thánh nhân là loại kia vứt bỏ đồng đội, một thân một mình chạy trốn tiểu nhân hèn hạ đâu. Nguyên lai đây hết thảy đều là hiểu lầm. Cái này giải thích thỏa đáng. Hắn hàm ẩn châm chọc. Đúng nga, hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm. Hạ Bình ra mặt đơn giản so thành tường còn dày hơn, giống như căn bản nghe không hiểu Cổ Như Lai mà nói một dạng. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới cổ thánh nhân thế mà vẫn đợi tại Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong. Như thế ngoài dự liệu, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đường chạy đây, nơi nào sẽ rời đi Âm Văn Sơn bí cảnh. Ta không đợi phong đô thánh nhân đem ta mang vào Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực đâu. Chỉ là không biết trong khoảng thời gian này phong đô thánh nhân đi địa phương nào. Chẳng lẽ là tại cái gì hư không loạn lưu ở trong thu được bảo vật gì hay sao? Cổ Như Lai hé mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói thật, hắn 10 phần hoài nghi giờ phút này tiểu tử trên người tuyệt phẩm thánh khí cũng là từ Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực làm ở bên trong lấy được bảo vật. Bằng không mà nói làm sao lại mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ vô cùng. Trọng yếu nhất chính là cái này tuyệt phẩm thánh khí bạo phát đi ra diệt thế thanh âm cùng hỗn độn ma âm cùng Âm Văn Sơn bí cảnh bạo phát đi ra ma âm thủy triều lên xuống, cũng có được 5-6 phần tương tự trình độ. Nếu như nói đây không phải âm văn sơn bí cảnh sản xuất bảo vật, hắn cũng không tin. Thậm chí tiểu tử này sở dĩ cố ý hãm hại chính mình cùng thiên sứ tộc tiến hành chiến đấu, chỉ sợ cũng là muốn nhân cơ hội ngăn chặn chính mình cùng thiên sứ tộc tốc độ, để cho tiểu tử này bình an vô sự tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực ở trong. Nếu là như vậy, vậy liền chứng minh ra hỏa này thật biết cái này bí cảnh thế giới sở hữu bí mật, mà lại từ bên trong đạt được vô tận nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn càng là lòng ngứa ngáy. Dù sao âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thế nhưng là đã từng diệt sát 4 bản tôn vô địch thánh nhân khủng bố bí cảnh, ẩn chứa trong đó bảo vật chân quý trình độ có thể nghĩ. Cái nào thánh nhân không thèm nhỏ nước dãi a? Cho dù là hắn thường thấy bảo vật cổ Như Lai cũng không ngoại lệ. Chỗ nào có thể thu được bảo vật gì? Chỉ là tùy tiện đi dạo một chút mà thôi. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ cổ thánh nhân lấy được bảo vật so ta còn nhiều đi. Hạ Bình cười, híp mắt nói ra, không chút nào tiết lộ ý. Cổ Như Lai cũng không có biện pháp gì. Nếu như tiểu tử này không lời muốn nói, hắn cũng không có khả năng bức bách. Hắn mở miệng nói, đã như vậy, hiện tại đám kia thiên sứ cũng bị tiêu diệt, không bằng chúng ta lần nữa tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực. Trước đó ngươi không phải nói hai người chúng ta liên thủ liền có thể đạt được bên trong bảo vật sao? Không, lần sau đi, mới vừa rồi cùng rất nhiều thái cổ thiên sứ nhất chiến, khiến cho thân thể ta đều có chút năm lao thất thương. Chỉ sợ cần muốn trở về Huyền Hoàng Thành dưỡng thương một đoạn thời gian mới được. Tạm thời không có tinh lực như vậy này tiến vào âm văn sơn bí cảnh mạo hiểm. Hạ Bình nói, đánh giám, nhìn thấy Hạ Bình một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Cổ Như Lai khóe miệng co giật, hắn hận không thể cho hỗn đản này nhất quyền. Vừa rồi chiến đấu tràng cảnh hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Hỗn đản này có cái giám thương thế. Bằng vào món kia mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi tuyệt phẩm thánh khí, quả thực là thần cản giết thần, ma cản giết ma, một đường truy bảo hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ cùng 3 vị thái cổ thiên sứ, đánh đâu thắng đó, hiện tại thế mà vẫn nói mình khiến cho có chút ngũ lao thất thương, quả thực là nói dối đều không nháy mắt. Rõ ràng cũng là tiểu tử này đã từ hạch tâm khu vực bên trong đạt được vô tận chỗ tốt. Hiện tại không muốn mang hắn, cho là hắn không có cái gì giá trị lợi dụng, cho nên mới nói như vậy láo cự tuyệt. Nói thật, nếu như là bàn tay mình cầm một chỗ bí cảnh thế giới bí mật, có thể thu được đại lượng bảo vật, hắn đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện cùng những người khác chia sẻ. Nhưng là ngay cả như vậy, biết rất rõ ràng bảo vật liền ở trước mặt mình, lại không cách nào đạt được, loại này tâm tình buồn bực, đơn giản liền vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu như có thể mà nói, Cổ Như Lai quả thực là hận không thể tới cứng, đem tiểu tử này bắt lại, nghiêm hình tra tấn một phen, ép hỏi ra tất cả bí mật, có thể ước lượng đo một cái lẫn nhau thực lực, hắn vẫn là từ bỏ. Nếu như là hắn vẫn là lúc trước vô địch thánh nhân, nửa thần cấp cường giả, có lẽ còn có một chút thời cơ, nhưng là hắn tu vi hiện tại là thái cổ cảnh thánh nhân. Cái này liền hơi rắc rối rồi, hắn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng cái này cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí yêu nghiệt. Thì ra là thế, vậy liền thật là rất tiếc nuối, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Cổ Như Lai hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn chính mình nội tâm biệt khuất chi ý. Yên tâm đi, khẳng định hội có cơ hội, người ta đều là nhân tộc thánh nhân, tất cả mọi người là huynh đệ, không rẻ người một nhà, chẳng lẽ còn tiện nghi ngoại nhân hay sao? Hạ Bình cười ha ha một tiếng, vẫn là phong đô thánh nhân hào sảng, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Đúng, ta nhớ được Huyền Hoàng Thành có một tửu lâu không tệ. Đồ ăn 10 phần mỹ vị, không bằng chúng ta qua ăn uống một phen. Cổ Như Lai cũng là hào sảng cười một tiếng, mời nói, không nghĩ tới cổ thánh nhân như thế hào phóng. Thế mà mời khách, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hạ Bình Dửng Dưng nói, nghe nói như thế, Cổ Như Lai khóe miệng giật một cái. Hắn chỉ nói là ăn cơm mà thôi, lúc nào nói mình mời khách. Hỗn đản này đơn giản cũng là thiết công kê, không nhổ một lông, chết đều muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi. Bất quá hắn cũng không có cách, may mắn ăn một bữa cơm cũng không có nhiều tiền. Hai người thái độ 10 phần nhiệt tình, lẫn nhau nịnh nọt, phảng phất mới quen đã thân, còn kém chạm đầu gà đốt giấy vàng, kết bái làm huynh đệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.